Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Vạn cổ pháp thân. Văn Vương, đây là ngươi bức bổn tọa. Vọng Thiên các chủ sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Nhìn lấy thủ hạ đội ngũ liên tiếp bị giết, cứ như vậy một lát sau cũng đã thương vong thảm trọng, chen nén ở trong lòng mặt lửa giận cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp bạo phát, lấy ra một kiện thanh sắc bức tranh, hai tay bỗng nhiên kéo một cái, tường thanh sắc bức tranh xé nát. Vạn cổ pháp thân cho bổn tọa ngưng. Vọng Thiên các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng hào quang màu xanh theo phá nát thanh sắc trong bức tranh bạo phát, gia trì ở trên người hắn, áo quần rách nát, thân thể cất cao, giống như là nhiễm màu vàng xanh nhạt màu một dạng, 10 cái hô hấp sau đó, biến thành một tôn cao 3 mét cự nhân, mặt mũi hung dữ, ở ngực ít một đạo cự đại đầu lâu, cho bổn tọa nuốt. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chung quanh Vọng Thiên các mọi người lại bị hắn sống sờ sờ nuốt xuống. Một trương cự hình miệng lớn bộc phát ra khủng bố hấp lực, đem những người này nuốt vào trong bụng. Mấy ngàn tên Vọng Thiên các nhân viên tại mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ đều bị hắn cho nuốt xuống. Địa kiếp cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Khắc khắc, lực lượng thật là cường đại, loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp. Vọng Thiên các chủ âm dương quái khí mà nói, Văn Vương, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, ngươi không cho bổn tọa tốt hơn, bổn tọa cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Vọng Thiên các chủ đằng đằng sát khí nói ra. Đi chết đi. Đang khi nói chuyện công phu, Vọng Thiên các chủ di chuyển bao cát lớn quyền đầu, bộc phát ra thanh sắc ánh quyền, hướng về Kỳ Lân quân đoàn đánh giết tới. Hưu, đột nhiên, một đạo thanh sắc linh quang theo viêm bắc trong nạp giới bay ra, một cái to lớn thanh sắc hồ lô rượu lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, dập dờn ra từng đạo trận đồ màu xanh. Theo trận đồ màu xanh mỗi lần vãi xuống đến, thân thể của hắn liền sẽ thu nhỏ một phần, đồng thời trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng theo đó giảm bớt vài tia. A, đây là thứ quỷ gì? Nhanh điểm lấy ra. Vọng Thiên các chủ sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Tại thanh sắc hồ lô rượu trấn áp phía dưới, hắn coi như muốn động đạn một chút đều là như thế khó khăn. Vạn cổ pháp thân, thanh tôn hồ lô rượu, chẳng lẽ cả hai có liên hệ gì hay sao? Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ. Bệ hạ, cái này, Trương Vĩ bọn người giật nảy cả mình nói, bọn họ đều đã làm tốt tử chiến chuẩn bị, khiến người ta không nghĩ tới chính là địa kiếp cảnh đỉnh phong lão quái vật cứ như vậy bị Viêm Bắc cho chế phục. Đừng hỏi chấm, chấm cũng không biết. Viêm Bắc nhún nhún vai. Tại Viêm Bắc đám người nhìn chăm chú phía dưới, thanh sắc hồ lô rượu bảo phát đi ra trận đồ càng lúc càng lớn. Vọng Thiên các chủ thể nội tinh hoa theo thanh tôn hồ lô rượu hấp thu, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền bị hấp thu sạch sẽ, tiêu diệt hắn. Thanh sắc hồ lô rượu lần nữa lóe lên, rơi xuống Viêm Bắc trong tay. Cái này giải quyết sao? Viêm Bắc cau mày nói ra. Xem xét cẩn thận liếc một chút trong tay thanh tôn hồ lô rượu, cùng phổ thông hồ lô rượu cũng không có chỗ đặc biệt gì, phổ thông thông. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tạm thời trước thu lại nói. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, đem thanh tôn hồ lô rượu thu vào trong nạp giới, đi đến Vọng Thiên các chủ trước mặt. Nguyên bản cao 3 mét thanh sắc cự nhân lúc này đã biến thành một cỗ thây khô, không có một chút hoạt khí, chỉ còn lại có một bộ xương khô. Quét dọn chiến trường, Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, mang theo mọi người cấp tốc quét dọn lên Vọng Thiên các. bất kỳ địa phương nào đều không có buông tha. Nện tường, đào đất, nhìn một hồi, Viêm Bắc liền thu hồi ánh mắt. Theo trẫm hồi cung, Viêm Bắc nói, mang theo chúng tướng hướng về hoàng cung tiến đến. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc ngồi trong hoàng cung trên giường, trước mặt chất đống rất nhiều hạ phẩm nguyên thạch, linh dược, đan dược, chờ một chút, cơ hồ đem trọn cái cung điện cho chất đầy. Vọng Thiên các bảo vật, hoàng cung quốc khố, còn có những cái kia giao dịch phường thị chờ một chút. Toàn bộ đều bị quét sạch không còn, bị Trương Vĩ sai người cho cưỡng ép trở tới. Coi như không tệ, Viêm Bắc hài lòng nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm, đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, mãi cho đến rạng sáng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, cái này mới ngừng lại được. 300 triệu năng lượng điểm, coi như có thể, tính cả chấm còn dư lại trên người 8 triệu năng lượng điểm. Tổng cộng là 308 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, Thiên Phượng Vương quốc đã bị diệt. Còn lại chính là toàn diện thu hoạch Thiên Phượng Vương quốc, còn lại thành trì. Lại tấn công Hắc Minh Vương quốc, Kinh Long Vương quốc, các loại một đám vương quốc. Đại quân muốn tách ra, chỉ bằng vào trước mắt điểm ấy đại quân, còn chưa đủ đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Viêm Bắc trịnh trọng thầm nghĩ, hệ thống, phục chế 1 triệu tam phẩm võ giả quân đội, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. 300 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, 300 triệu, nhiều như vậy. Viêm Bắc sững sờ, ra, đây chỉ là cấp thấp nhất tư chất, vẫn là người phỏng chế số lượng so sánh lớn, mới tiện nghi như vậy. Muốn là căn cốt tốt, phục chế lên giá cả sẽ còn quý hơn. Hệ thống giải thích nói, chấm muốn bọn họ ngày mai thì xuất hiện tại bên ngoài hoàng thành. Viêm Bắc phân phó nói, có thể. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 300 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Từ trên giường dưới mặt đến, Viêm Bắc đi ra cung điện, nhìn qua phía ngoài cảnh ban đêm. Bệ hạ, ngươi có chuyện gì muốn phân phó? Trương Vĩ hỏi. Không có việc gì, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, lập tức quay người tiến vào cung điện. Hôm sau, Viêm Bắc ngồi tại Thiên Phượng Vương quốc triều đình đại điện trên ghế rồng. Phía dưới đứng đầy Uông Thắng Thư các loại trung tướng. Chiến đấu kế tiếp, chuyện rất quan trọng, muốn một lần hành động đem phụ cận vương quốc càn quét. Muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Nhất định phải phân binh, nếu không, một tòa tấn công, lãng phí thời gian không nói, nếu để cho bọn họ lại liên hợp lại, giải quyết cũng khá là phiền toái. Tiết Nhân Quý, Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại. Tiết Nhân Quý bốn người đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, các ngươi bốn người xuất lĩnh thủ hạ 10 triệu đại quân. Còn có ngoài thành 1 triệu tam phẩm võ giả quân đội. Lấy Thiên Phượng Vương quốc làm trung tâm, một đường hướng Tây, đem Kinh Long Vương quốc này một ít quốc gia cầm xuống. Nhớ kỹ, cầm xuống những thứ này vương quốc về sau, bắt sống bọn họ quốc vương, chấm muốn đích thân giải quyết bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, vậy còn ngươi? Tiết Nhân Quý vội vàng hỏi. Chấm xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn một đường hướng đông, lấy Thiên Phượng Vương quốc làm trung tâm, sau cùng tại Thiên Lang Vương quốc nơi này cùng các ngươi tụ hợp. Một khi chúng ta tại Thiên Lang Vương quốc gặp nhau thành công, toàn bộ chiến trường phương Bắc sẽ có hơn phân nửa diện tích rơi vào trong tay của chúng ta, đến lúc đó lại lần nữa qua con sông lớn này, liền có thể đem chọn cái chiến trường phương Bắc cầm xuống. Viêm Bắc chỉ lấy địa đồ nói ra,